Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Cơ duyên ở chỗ nào? 9. Hương, cự ly gần phía dưới. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy nhĩ tế truyền đến một hồi ấm áp khí tức. Đồng thời còn có chứa một tia đặc biệt u kèm theo cái kia tê dại cảm giác. Khiến người ta rung động không ngớt. Không thể không nói. Vị này ba đồ tỷ tỷ cái này cần là phong cách hay thay đổi. Khí chất ôn huyền. Hành sự bá đạo. Vén lên người lúc tới. Lại giống như một cái yêu tinh. Tuy là Cố Lưu Vân kinh nghiệm xa trường. Cũng có chút nhịn không được nàng cái này tam trọng biến hóa. Bất quá đối với nàng mới vừa nói cơ duyên, Cố Lưu Vân vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn đời này liền yêu hai chuyện, một là mỹ nhân, một là cơ duyên, hơn nữa xuất từ ba đồ tỷ tỷ trong miệng cơ duyên. Tuyệt đối là không được cái loại này. Sau đó không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, ba đồ tiên tử liền hơi lui lại, mím môi cười, tốt lắm, tỷ tỷ muốn đi rồi. Lần tới gặp lại a hát. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, đa tạ tỷ tỷ. Sau đó ba đồ tiên tử liền tầm tay nhẹ vẫy, mang theo chấn thế la sát ba người cùng nhau tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Vô thượng trưởng lão cầm đầu đạo cung chư vị trưởng lão. Thấy tình cảnh này, lại nhịn không được cảm khái một phen. Bực này ngay lập tức thân pháp, thực sự là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đơn giản là tới vô ảnh đi vô tung. Bất quá theo các nàng rời đi, đám người đối với ba đồ tiên tử cùng chấn thế la sát tỉ muội hai người thân thế, cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này tỉ muội hai người, có người nói còn có những tộc nhân khác, nhưng là nhìn chung cửu giới cái này vài vạn năm lịch sử, cũng chưa nghe nói qua có một tộc kia như vậy khủng bố. Nghĩ không rõ lắm đám người, đang điều chỉnh sau một lát, liền dựa theo trong đầu chỉ thị. Thẳng đến Ma Hoàng Điện mà đi. Mấy ngày sau, mọi người đi tới Ma Hoàng Điện phía trước. Cái này Ma Hoàng Điện cùng nhân tộc cung điện thật có chỗ bất đồng. Nó không phải từ bình thường thấy gạch đá vật, hoặc là thiên tài gì địa bảo luyện chế được, mà là toàn thân từ vô số u hồn cùng bạch cốt hợp thành. Bao phủ ở vô tận ma khí cùng quỷ hỏa bên trong. Xa xa nhìn lại, cả phiến cung điện hắc diễm ngập trời. Âm u khủng bố, đương nhiên, cái này Ma Hoàng Điện hiện nay cũng chỉ là mặt ngoài dọa người. Nhưng trên thực tế đã là miệng cọp gan thỏ. Ma Tổ, Ma Tôn cùng với mấy đại ma chủ đều đã chết trận ở yêu vực. Còn lại ma tộc các vị thiên vương vẫn còn ở yêu vực cùng yêu tộc tu giả chiến đấu. Lúc này Ma Hoàng Điện, còn sót lại hai vị ma chủ trấn thủ, không gì sánh được trống rỗng. Đối với cái này lần xâm lấn yêu tộc, ma tộc cơ hồ là tình thế bắt buộc, sở dĩ bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ qua biết thất bại. Càng không nghĩ tới có người hội công nhập đến bọn họ bản doanh. Ma hoàng cửa điện bên ngoài, càng là chỉ có hơn 10 người tu vi không đến hóa thần cảnh ma tộc ở gác. Đối mặt loại tình huống này, vô thượng trưởng lão chỉ là phất phất tay, kiếm khí liền đem bọn họ toàn bộ nghiền nát. Sau đó đám người liền không hề ngăn trở tiến nhập Ma Hoàng Điện. Không chút do dự nhằm phía chủ điện ở chỗ sâu trong. Dọc theo đường đi, gặp phải sở hữu ma tộc tự nhiên là giết không tha. Thẳng đến công Ma Hoàng Điện chỗ cốt lõi, Cố Lưu Vân bọn người mới ngừng nhịp bước tiến tới. Nơi này là một tòa dù sao u ám đại điện. Hai bên để mấy chục thanh từ xương khô tạo thành bảo tọa. Trong đó đại bộ phận bảo tọa đều là trống không. Chỉ có hai cái trên ghế. Đang ngủ say lưỡng đạo ma ảnh. Đây chính là ma giới còn sót lại hai vị ma chủ. Đều là thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Bên trái ma chủ vóc người thấp bé. Toàn thân hiện đầy màu đen miếng vảy. Trên người còn treo móc rất nhiều khô lâu mắt thấy đi qua khiến người ta tê cả da đầu. Bên phải ma chủ lại là bao phủ ở một đoàn màu đen ma khí bên trong. Thân ảnh tướng mạo cực kỳ mơ hồ, căn bản thấy không rõ, nhưng âm u cảm giác lại không hề yếu. Cố Lưu Vân đám người đột nhiên xuất hiện, thức tỉnh bọn họ, sau đó cái kia thấp bé ma chủ cau thuộc, dùng tích ách thanh âm mở miệng nói. lại có nhân tộc len lén lẻn vào Ma Hoàng Điện. Thực sự là không biết sống chết. Nghịch loạn trưởng giả hắc hắc cười nhạt. Không biết sống chết. Các ngươi ma tổ, ma tôn đều đã chết. Các ngươi còn cái gì cũng không biết. Nghe thấy lời ấy, cái kia hai cái ma chủ dồn dập tức giận. Ăn nói lung tung, ma tổ cùng ma tôn đều là ta ma tộc cường giả tuyệt đỉnh. Làm sao sẽ chết ở các ngươi bầy kiến cỏ này trong tay? Nghịch loạn trưởng lão chẳng đáng lắc đầu. Nói, không tin. Vậy ngươi thử xem liên hệ các ngươi ma tổ ma tôn. Xem bọn hắn có thể hay không để ý đến ngươi a. Nghe thế lời nói, hai vị ma chủ theo bản năng đi qua ma tộc bí thuật. Trao đổi một cái ma tổ cùng ma tôn. Nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lần này, bọn họ đều có chút chần chờ. Mặc dù không quá tin tưởng ma tổ cùng ma tôn đã chết. Nhưng bọn hắn suy đoán ít nhất là yêu tộc chiến sự không quá thuận lợi. Nếu không, những người này làm sao sẽ như vậy buông lỏng đánh tới cái này ma hoàng bên trong điện. Hơn nữa người của ma tộc đều có từ lúc sinh ra đã mang theo một loại đặc thù thần thông. Chiến bại sau đó, sẽ đem trước khi chết nghe thấy. Đi qua ma hồn chi lực truyền tống cho đồng bạn biết được. Bọn họ cũng không có cảm ứng được ma tổ. Ma tôn đám người trước khi chết truyền tới tin tức. Cái này liền chứng minh ma tổ hẳn là còn sống. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ chết quá nhanh. Ma hồn trong nháy mắt bị giết hết. Đưa tới cái này thần thông không cách nào phát động. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên không quá thực tế. Ma tổ, ma tộc đám người đều là đại đạo cảnh cường giả đỉnh cao. Không có khả năng ngay cả khởi động thần thông cơ hội đều không có. Đáng tiếc bọn họ không tưởng tượng nổi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Bởi vì bọn họ gặp được không thể theo lẽ thường mà nói ba đồ tiên tử. Nghịch loạn trưởng lão thấy hai cái ma chủ nhất thời trầm mặc. Vì vậy cười lạnh một tiếng. Lười với các ngươi nhiều lời. Hai ngươi hiện tại nếu như chết sạch sành sinh lưu loát một ít. Không đúng còn có thể đuổi theo bọn họ bước chân. Một câu nói này nói xong. Nghịch loạn trưởng lão cả người khí thế tăng vọt. Mắt thấy liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này. Một bên vô thượng trưởng lão lại kéo hắn lại. Nghịch loạn sư đệ. Hai cái này ma tộc đối với chúng ta căn bản không tạo thành uy hiếp. Không bằng đem hắn hai người lưu cho các đứa trẻ a hát. Bọn họ còn tuổi trẻ. Để cho bọn họ luyện nhiều một chút tay. Đối với thực lực đề thăng có lợi chỗ. Nói câu nói này đồng thời. Hắn còn chỉ thiên long cùng thiên loan. Nghịch loạn ngẩn người. Mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Ai bảo hắn là trưởng bối đâu. Cố Lưu Vân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng vô thượng trưởng lão nói là hắn. Nhưng hắn nhưng đánh bất quá thiên kiếp cảnh ma chủ a. Đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Hắn chợt thấy vô thượng trưởng lão chỉ vào thiên long trưởng lão và thiên loan sư tôn. Nhất thời có điểm dại ra. Nguyên lai là chính mình tự mình đa tình. Bên kia, thiên long cùng thiên loan cũng là không còn gì để nói. Hài tử, tiếng xưng hô này bọn họ thật đúng là hồi lâu cũng không nghe thấy qua. Bất quá ai bảo nhân ra bối phận so với thiên huyền tông chủ cao hơn nữa đâu. Gọi bọn hắn một tiếng hài tử cũng xác thực không đủ quá đáng. Được chưa, coi như hắn nói cái gì đều đúng a hát. Nghĩ rõ những thứ này sau đó. Hai người ngược lại là cũng không do dự. Riêng phần mình xuất thủ cùng hai đại ma chủ đấu cùng một chỗ. Thiên long cùng thiên loan về mặt cảnh giới. Cũng không kém hai vị này ma chủ nhiều lắm. Mà thực lực của hai người ở đạo cung bên trong, càng là gần với tông chủ thiên huyền tôn giả cùng thái thượng trưởng lão mấy người bọn hắn. Sở dĩ cùng cái này hai gã ma chủ lúc giao thủ, cũng không rơi xuống hạ phong. Huống chi còn có vô thượng, nghịch loạn hai vị đứng ở phía sau lược trận. Cứ như vậy hai người xuất thủ chi tế hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà. Là lấy ở quá không lâu sau đó. Thiên Long cùng Thiên Loan hai người, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian đánh bại cái kia hai cái ma chủ. Ở hủy diệt bọn họ nhục thân sau đó, lại xuất thủ đưa bọn họ ma hồn cùng nhau đánh nát. Dừng ở đây, ma tộc chi ma tổ, ma tôn cùng với 12 ma chủ toàn bộ bị kích sát. Giải quyết xong ma tộc cuối cùng này dư nghiệt sau đó, Cố Lưu Vân chính là muốn tìm ba đồ tiên tử nói với hắn cơ duyên. Vô thượng trưởng lão đám người trước kia cũng nghe được ba đồ tiên tử lời nói. Tự nhiên cũng bắt đầu cùng nhau giúp hắn tìm kiếm. Chỉ bất quá cái này trong chủ điện cũng không có chỗ đặc thù gì mua sắm. Đám người tới tới lui lui lục soát mấy lần. Hầu như A-hát toàn bộ ma hoàng điện đều lật ngược. Cũng không phát hiện cơ duyên gì. Cố Lưu Vân thấy thế trong lòng không khỏi buồn bực. Cái này ma hoàng bên trong điện cơ duyên đến cùng giấu đâu đó rồi hả? Ba đồ tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là cơ duyên giấu ở bí mật gì chỗ hay sao? Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong đầu bỗng nhiên vang lên ba đồ tiên tử cái kia nụ cười nhạt nhòa tiếng. Người đem ma điện chủ vị tọa ỷ đánh nát, tiến nhập cái kia trong truyền tống trận nhìn sẽ biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.